Rất vui chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Vlog. Ngày hôm nay tác giả Đại Thất Tử sẽ quay trở lại với chúng ta với một tập truyện ma kinh dị, là một tác phẩm mới nhất của tác giả Đại Thất Tử, mang tựa đề là Nàng Châu Báo Oán. Đây là tập truyện kế tiếp kể từ sau Sớm Trùng Tan, là một tác phẩm được rất nhiều quý thính giả yêu thích. Và đó cũng là một trong những video truyện mà cao lượng view cũng như là lượng bình luận nhất ở kênh chúng ta từ trước tới nay. Một lần nữa Nguyễn Huy thay mặt những tác giả của mình gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý thính giả đã luôn ủng hộ và đồng hành với Nguyễn Huy trong suốt thời gian vừa qua. Tập truyện Nàng Dâu Báo Oán này dự kiến sẽ được chia làm hai video truyện, sẽ được phát sóng vào tối hôm nay và tối ngày mai. Cái khung giờ mà ra truyện thường xuyên của kênh chúng ta đó là vào khoảng 20 giờ mỗi tối. Mong là bà con hãy chú ý. Để ủng hộ cũng như là liên hệ với tác giả Đại Thất Tử thì quý bà con có thể theo đường link Facebook của cô ấy đã được Huy dán ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy phát triển và xây dựng kênh vững mạnh lâu dài hơn, mong rằng quý bà con khi nghe truyện hãy like, bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở ngay bên dưới video. Đồng thời nhấn vào đăng ký kênh để giúp cho Nguyễn Huy xây dựng kênh tốt hơn. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Nàng Dâu Báo Oán. Cà Mau, những điểm báo trước. Gom đi, tụi bay xiết hết đồ cho tao. Cái tivi màu, cái tủ quần áo, bàn ghế gì cũng lấy hết. Ngay cả cái giá võng này nữa, về xài không được thì bán cho chay. Ngoài sân á còn con gà mái đẻ, ôm về luôn cho tao. Tiếng la inh ỏi của bà Tiên ra hiệu cho người xiết đồ đạc trong nhà của Thương. Bà ta là một người chuyên cho dai ăn lời cắt cổ, cho dai một mà ăn lời đến 10 lai. Thương đã dai của bà mấy chỉ vàng từ lúc mẹ bị bệnh, cho đến nay lại mẹ để lại con chồng chất, có mần thuê bao nhiêu cũng không đủ trả. Bây giờ bà ta đến đây xiết nhà cửa của mẹ con Thương. Dì Thiên ơi, dì Thiên, con xin dì cho con thiếu lại tháng sau, rồi con kiếm tiền con trả cho dì. Dì làm ơn đừng có lấy đồ mà, dì để cái giá giọng lại cho má con nằm nghỉ đi dì. Lưng má con đau lắm, dì Tiên ơi con xin dì mà. Mày làm cái gì có tiền mà hứa với hẹn? Đẹp vậy á, người ta đi làm gái á, thiếu gì tiền? Cứ rù rú trong nhà rồi nợ nần chồng chất. Tao là tao có đức lắm, mới cho mày kỳ hẹn lần cuối nè. Nếu mà đúng một tháng nữa mày không mua vàng khóc với lại một cây về đây trả cho tao, thì tao dỡ cái nhà một này bỏ để xiết cái nền đó. Mày liêu hồn đó con bần tiện. Đi tụi bay. Bà Liên ngồi đó, nước mắt nước mũi chảy thành dòng, thương ôm mẹ mình và cam chịu cho số phận. Ngoài kia mưa bắt đầu tuôn xuống, nhưng nỗi lòng của mẹ con Thương đã cảm động tới trời xanh. Thương bắt đầu nghĩ về lời mai mối của chú Thím Mười, chuyện làm dâu cho một gia đình giàu ở nơi xứ lạ. Chẳng nghĩ ngợi nữa, cô liền chạy qua báo cho Thím Mười biết tin và hẹn nhà trai đồng ý ngày mốt cho người ta xuống đây coi mắt. Vì đây là cách duy nhất để cứu mẹ con cô thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này. Đêm nay tiếng mưa rơi rả rích từ chiều cho tới bây giờ vẫn không tạnh. Bên ngoài sấm chớp lóa sáng lên, làm lộ rõ ngôi nhà lá đã từ lâu cột cây đều siêu dẹo. Mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, làm cho nhà dột càng nhiều. Gió thổi lớn kéo theo bao nhiêu là nước tạt vô trong nhà, ướt cả cái giường duy nhất còn sót lại. Thương giật mình ngồi dậy, chạy ra nhà sau lấy mấy cái thau lên hứng mấy cái chỗ dột, rồi lấy thêm mấy cái dẻ lau chậm những chỗ mưa tạt. Đang lui cui thì dưới màn đêm đen chập chờn của ánh đèn ngủ leo lét, Thương nhìn thấy có một người đang lấp ló ở ngoài cửa sau. Lạ quá, giờ này đã hơn nửa khuya, ai lại rình mò nhà mình giữa trời đêm mưa gió như thế này? Chẳng lẽ nào là trộm? Mà nhà của Thương nghèo, đồ đạc hồi chiều đã bị xiết hết rồi, thì trộm vào lấy cái gì chứ? Hay là ma? Thương tự nghĩ rồi lại tự hoảng sợ, mới đứng dậy bỏ vào trong. Nhưng vừa quay lưng đi thì một giọng nói từ phía sau cất lên. Chị hai ơi. Tiếng gọi âm u xa xăm hòa vào tiếng sấm mưa khiến cho Thương cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng của mình. Và Thương chắc chắn rằng đó không phải là lạnh vì mưa. Thương bình tĩnh tự trấn an và quay qua hỏi. Ai mới kêu tôi vậy? cái bóng đó bỗng dưng lướt vào, đứng trước mặt Thương và lên tiếng nói: "Chị Hai, là em đây." "À, Thanh, là em hả Thanh? Sao lâu quá em mới về thăm chị hả em? Chị với má nhớ em lắm Thanh à." "Em về hoài mà tại chị với má không thấy em thôi." Rồi Thương chạy đến ôm lấy em mình, nhưng vòng tay của cô chỉ ôm trọn được một khoảng không vô hình mà thôi. "Ủa, sao chị không ôm được em vậy nè Thanh?" "Chị Hai, giờ em chỉ là hồn ma bóng quế, chị không chạm vào được em đâu. Em hiện về là muốn nói cho chị biết, chị đừng nên đồng ý chỗ đó. Về nhà đó chị sẽ khổ lắm đó chị à. Nhưng mà nếu không chịu chỗ đó thì lấy tiền đâu mua thuốc thang cho má đây em? Nhà mình nghèo quá, lấy tiền đâu trả nợ cho người ta? Người ta xiết cái nền á là mình phải ra đường ở đó Thanh à." "Không, không được đâu chị. Thà chị với má sống ngoài đường chứ đừng bao giờ ưng chỗ đó. Chị Hai phải nghe lời em." Nói đến đó thì tiếng gà gáy từ hàng xóm vang lên, báo hiệu cho mọi người rằng trời sắp sáng, làm cho Thanh giật mình thảng thốt: "Trời sáng rồi, em đi nghe chị. Nhớ lời em dặn nghe chị Hai. Nhớ nghe chị." Nói rồi cái bóng của Thanh cũng dần dần tan biến mất. Bà Liên từ trên giường bước xuống, miệng liên tục ho lên không ngớt, rồi lên tiếng nói: "Giờ này chưa sáng, còn nói chuyện với ai vậy Thương?" "Dạ đâu có ai đâu má. Mà trời mưa lạnh quá, má không vô trong mùng ngủ chút nữa đi. Trời chưa có sáng đâu. Má thức sớm nhiễm lạnh rồi ho đó thấy chưa." "À Thương à, má không sao đâu. Ờ, bây giờ suy nghĩ kỹ chưa mà chịu ưng cái chỗ đó vậy con?" "Dạ con nghĩ kỹ rồi má. Chứ má con mình nghèo, gạo con không đủ ăn. Nếu con không ưng á thì tiền đâu lo thuốc thang cho má, trả cho dì Tiên nữa." "Ai, chính vì nhà mình nghèo cho nên má mới không muốn con đi xa. Người ta là chủ tịch xã, nhà cửa bề thế, mẹ chồng rồi em chồng, coi ra không có dễ dàng gì đâu con. Con về đó má lo lắm." "Má ơi, má đừng có lo gì hết. Chỗ thứ 10 làm mai á chắc không sao đâu má. Con sẽ cố gắng làm dâu hiếu thảo, làm vợ ngoan hiền, thì họ không có làm khó dễ hay ăn hiếp con gái của má đâu." "Con à, con Thanh nó mất rồi, bây giờ còn mình con. Mà khổ quá nữa, chắc má không có sống nổi đâu Thương à. Má nín đi, má nhõng nhẽo nữa nè. Má cười lên đi cho con vui đi má." "Làm sao mà má cười nổi hả con?" "Thôi, má phải cười lên thì con mới yên tâm đi lấy chồng được chứ má." "Ờ, má cười nè, thằng cha mày. Má mong con sẽ được hạnh phúc Thương à." "Dạ, nhất định con gái của má sẽ hạnh phúc mà." Rồi bà ôm con vào lòng, vuốt ve mái tóc dài bóng mượt của nó. Thương là một người con gái hiền lành, giỏi giang, lại xinh đẹp nhất trong xóm, đặc biệt nổi bật với làn da trắng và mái tóc dài. Cũng bởi cái cuộc sống cơm áo gạo tiền đầy gian nan trong cái thời hiện đại vật giá leo thang như ngày nay, cha Thương đã qua đời từ rất lâu, để lại ba mẹ con bơ vơ côi cút. Nhà thì nghèo, sớm hôm ra dạo chỉ mấy con heo, nhưng mùa này heo đang bị dịch cúm tai xanh cho nên nó lăn ra chết hết mấy con. Số còn lại thì bị kiểm dịch đến mang đi tiêu hủy hết rồi. Người ta thường có câu: nhà sập bìm leo cho phải. Đằng này đã nghèo lại còn mắc cái eo. Út Thanh em gái của Thương bị bệnh nặng, đã mất cách đây mấy năm rồi. Mẹ Thương vì nhớ Thương đứa con út cho nên sức khỏe cũng ngày yếu đi. Bà bị phổi, dậy đêm thường hay ho nhiều lắm. Lại thêm bị gai cột sống, hay nhức lưng mỏi gối, tê bàn chân, phải ngồi một chỗ ít có đi lại nhiều. Bác sĩ nói rằng phải mổ thì mới hết được, nhưng số tiền nằm viện và chi phí cho ca phẫu thuật lên đến 50 triệu đồng. Mà hoàn cảnh như vậy thì biết lấy đâu ra. Hàng xóm thì cũng giúp đỡ cho vay mượn nhiều rồi. Hơn nữa nếu mà có tiền thì bà Tiên cũng đã đến lấy rồi. đâu có tới lượt trị bệnh cho má chứ. Chú Tí Mười là vợ chồng hàng xóm, tối lửa tắt đèn hoạn nạn có nhau, có được trái bắp củ khoai đều mang qua chia sớt. Chú Tí Mười thương cho hoàn cảnh, cho nên mới làm mai thương cho một chỗ đàng hoàng để nương nhờ tấm thân, mà lại có tiền giúp cho má trị bệnh nữa. Đó là Tuấn, con trai của ông Tâm, chủ tịch xã, một người bà con của chú Tí Mười, nhà ở một xã thuộc tỉnh Cần Thơ. Vợ chồng ông Tâm có ba người con. Con trưởng chính là Tuấn, chồng sắp cưới của Thương. Người con thứ hai tên là Tú đã có vợ, nhưng do cuộc sống hai vợ chồng không hợp cho nên đã ly hôn mấy năm rồi. Hiện tại Tú đang làm việc tự do trên thành phố, và để đứa con gái mới lên 8 là bé Nhím cho ông bà Tâm chăm sóc, và một cô con gái út của ông bà tên là Trinh. Ông Tâm là một vị chủ tịch rất có đạo đức, cho nên được người dân kính nể quý trọng rất nhiều. Tuấn thì hiện tại đang làm việc cùng ở xã với cha mình. Út Trinh tuy còn nhỏ tuổi, chỉ mới 20, nhưng tính tình đanh đá, nói năng hỗn xược. Nhà có điều kiện mà chẳng chịu học hành, ngoài những giờ đi gom hụi và thu tiền góp giúp cho bà Tâm, phần thời gian còn lại là tụ tập đi chơi cùng chúng bạn, suốt ngày chụp hình khoe khoang, mua sắm ăn uống các thứ. Sáng sớm hôm kia, khi nắng lên vừa ráo mặt đường, thì từ bên ngoài gia đình của ông Tâm đã đến. Mới bước vào sân nhìn ngó xung quanh, mặt mày nhăn nhó, tay cầm đôi guốc cao cả tấc, cô Út Trinh lên tiếng bực dọc. Trời, con thì không hiểu nổi á, bà đi cưới vợ cho anh hai mà ở cái xứ khỉ ho cò cái này, cái đường gì mà nhỏ xíu à, xe hơi vô không có được, chưa kể mưa gió ướt nhẹp, phải đi bộ chân đất á, bùn thấy gớm à, muốn chết vậy. Trời ơi, nè nè nè, hôm nay anh hai được vợ, em không vui hay sao mà cứ la lối ôm sòm vậy Trinh? Đi có chút xíu mà than thở quá trời vậy cô nương. Anh cưới với tôi đâu có cưới đâu mà vui, cưới về đông người thêm mệt chứ vui gì. Anh ba ly hôn á, bây giờ tới anh cưới vợ nữa, không biết được bao lâu nè. Em cũng tại em với má khó khăn quá, cho nên thím ba mới không ở được mới ly hôn đó. Anh cưới vợ về á mà còn kiếm chuyện nữa là coi chừng anh đó. Bà Tâm tay cũng đang cầm đôi dép, tay kia thì cầm cái vạt áo dài, quay qua nói với hai đứa con. Thôi hai đứa bay đi lẹ đi, ở đó mà cãi hoài, một lát cha mày ổng chửi á thì nói sao nghe. Tụi mày tưởng tao sướng lắm hả, mỗi chừng muốn chết à. Biết vậy hồi sớm mà mặc đậm cho rồi, mặc cái áo dài xuống đây á, mũi với đĩa nó dòm chứ ai đâu, cái xứ gì mà vắng như chùa Bà Đanh vậy không biết nữa. Nói rồi bước vào trong nhà thông gia, hai bên gia đình mới bắt đầu ngồi bàn chuyện cưới hỏi. Trên ngày đâu đó đã xong đàng hoàng, ông Tâm mới lên tiếng thưa chuyện. Dạ thưa chị Xui với anh chị Mười đây, cũng nhờ anh chị Mười giới thiệu á, cho nên chúng tôi mới biết đến nhà cháu Thương đây. Nhìn cháu hiền lành, có gương mặt phúc hậu gì đâu hả. Thiệt mang ơn anh Mười nhiều lắm. Dạ có gì đâu anh. Anh Tâm với tôi đây á, là cái chỗ quen biết. Thấy cháu Thương con chị Liên á, ở hiền lành lại tốt tính nữa, cho nên mới giới thiệu cho anh đó chứ. Dạ ngày cưới cũng đã bàn định xong rồi, vậy xin lễ nhà gái cần cái gì mong là cho biết để nhà trai chúng tôi chuẩn bị nha. Ông Tâm mặc bộ vest màu đen, chân đi dài, mắt mang cặp mắt kính, nói năng rất thấu tình đạt lý, nhìn đúng thật là có tâm đức như người ta vẫn thường nói. Nghe thông gia hỏi, bà Liên trong cái áo bà ba đã bạc màu, nét mặt kham khổ, bà lên tiếng. Dạ con Thương á, nó đã lớn thì phải gả chồng, tôi không có đòi hỏi xính lễ gì hết, bên nhà trai giúp cái gì thì chúng tôi nhận cái đó. Cháu Thương nó còn khờ, vậy đó có gì không phải á, mong là anh chị dạy biểu thêm cho nó là tôi đã yên tâm rồi, chứ không có mong gì hơn. Út Trinh nghe bà Liên nói thì liền liếc xéo, trề cái môi trả lời. Sơ, nghèo muốn chết á, cần tiền thì nói ra đi, ở đó bày đặt làm bộ làm tịch. Bà Tâm đưa cái tay nhéo nhéo con mình rồi làm bộ nói. Ý trời ơi cái con nhỏ này. Dạ con Trinh nhà tôi nó còn nhỏ, chị Xui đừng có trách nha. Đợi giờ làm dâu á, không có ai làm khó dễ nữa đâu chị ơi. Cái chuyện mẹ chồng nàng dâu xưa rồi. Thiệt cơ, nhìn cháu nghèo khổ, ăn bận cái bộ đồ quê mùa, tôi thương hết sức vậy đó chị. Vậy đó tôi mai đồ đẹp cho nó mặc. Chị đừng có lo ha. Dạ, bà nhà tôi với con gái không có khéo ăn nói, mong chị xui đừng có để bụng. Ý bà nhà tôi bà muốn nói là dâu con cũng như con gái thôi. Về trển chúng tôi sẽ lo cho nó đầy đủ mọi thứ. Cái nào mà nó chưa hiểu thì tôi sẽ chỉ dạy cho nó thêm. Mong là chị yên tâm nghe chị xui. Dạ, tôi cảm ơn anh chị nhiều lắm nha. Bà Liên tuy có hơi buồn vì lời nói của bà Thông Gia và cô Út Trinh, nhưng thấy ông Thông Gia ăn nói khéo léo lại chân thành, cho nên bà cũng ngậm ngùi nuốt lệ cho qua. Buổi coi mắt đã xong, thế là chỉ hơn một tháng sau, nhà cửa của Thương đã được sửa chữa lại, và cái đám cưới lớn nhất Cần Thơ của con ông chủ tịch Tâm được tiến hành thật hoành tráng. Hàng loạt những xe hơi từ Cần Thơ xuống rước dâu đông nghẹt. Ông Tâm vốn là người sống theo tình cảm, lúc nào ông cũng đặt nhân lễ nghĩa trí tín lên hàng đầu. Nên dù vợ con mình hay bà con lối xóm có nói rằng hai bên xui gia không hề môn đăng hộ đối, thì đối với ông vẫn mặc kệ, chẳng quan tâm nhiều. Miễn sao con cái của mình có được đôi bạn vuông tròn hạnh phúc thì ông đã mừng lắm rồi. Nộp tài nhận tiền và quà sính lễ xong, trước khi rước về Cần Thơ đãi nhà hàng, thì cô dâu chú rể phải đến trên bàn thờ gia tiên làm lễ ra mắt với ông bà quá cố. Khi chuẩn bị làm lễ, thì chú Mười, người mai mối đại diện cho họ nhà gái, tuyên bố xin phép hai họ cho đôi trẻ được làm lễ lên đèn. Thì lúc bấy giờ, ở ngoài rạp mọi người đang ồn ào chuyện gì đó, coi ra quảng hốt lắm. Ê trời ơi, giữ lại, giữ nó lại đi mọi người ơi. Bà con hai họ cùng nhau níu kéo lấy một người con gái đang mặc đồ tang, đầu đội khăn tang trắng, người ngợm dơ bẩn, đi chân đất. Nhưng biết bao nhiêu người ra sức ngăn lại mà không thể giữ được. Cô gái đó dường như có một sức mạnh thần kỳ. Trời ơi, thánh thần ơi, người ta đám cưới khi không ở đâu vô đây vậy? Cái kiểu này kỳ chết rồi đó. Một người khách bên họ nhà gái mới lên tiếng nói. Con mâm khùng đó trời ơi, má nó chết làm đám tang ở cuối xóm đó bà con. Ê, trời ơi, ráng giữ nó lại giùm đi. Thiệt là khùng điên mà người nhà để cho đeo tang chạy tùm lum như vậy. Thương cho mâm khùng, tâm trí đã không được tỉnh táo như người ta. Bây giờ mẹ lại mất, nhưng nếu như là người bình thường mà mang khăn tang chạy vô nhà người ta thì đã bị đánh không còn mạng về rồi, nói chi là đám cưới. Mọi người có làm cách gì thì cũng không tài nào cản được. Mâm chạy ngay vào trong, lột cái khăn trên đầu, quơ qua quơ lại ca hát nhảy múa. Và cái khăn trúng ngay đầu của Thương, làm cho cái trăm cài tóc trên đầu của cô rơi xuống. Cô dâu đi xe qua sang trọng, phía sau là nước mắt quang tình, khăn tang trắng tinh màu địa ngục, bắt đầu tang tóc kể từ đây. Miệng đọc chớ giận mấy câu thơ, xong rồi mâm khùng trùm luôn cái khăn lên đầu của Thương, khiến cho Thương hoảng hốt, tay gỡ cái khăn thảy bỏ lia lịa và ôm chầm lấy Tuấn chú rể. Bà ta mặt đỏ bừng bừng, tức giận đứng dậy chỉ trỏ nói. Trời đất quỷ thần ơi, cái chuyện gì đây? Đúng là xui xẻo mà, không biết cưới về có mang quả không nữa. Đẹp mặt chưa? Đó, vừa lòng ông chú ông Tâm. Ông chú Mười như để trấn an tinh thần của bà Tâm, ông lên tiếng nói. Thôi không sao đâu chị, nó bị khùng đó mà. Để tôi kêu mấy đứa thanh niên trói nó lại đem về đặng, rồi mình lên đèn làm lễ thôi, trễ giờ rước dâu rồi đó chị. Thế là chú Mười hướng dẫn cho cô dâu chú rể phải chậm rãi đốt đèn cho cẩn thận, chờ cho tim đèn cháy tốt, hai ngọn bằng nhau rồi mới đưa lên. Hàm răng mỏ phượng quay mặt vào nhau thì mới tốt được. Nhưng cái sự việc của mâm khùng trùm khăn tang lên đầu mình đã khiến cho Thương hoảng hốt lo sợ. Đầu của Thương chợt đau như búa bổ, và không hiểu sao Trong tâm thức lúc ấy, tôi nhìn thấy được một cảnh tượng, một người con gái ra rất nhiều máu, đang lê lết giữa trời đêm mưa giông gió lớn, nhưng mà không thể nào thấy rõ được gương mặt người đó là ai. Thương bắt đầu mất bình tĩnh, tay chân run lên cầm cập, không thể nào cầm nổi cái đèn lên, làm cho cái đèn cầy vừa đưa lên bàn thờ đã bị trợt tay rớt xuống. Liên tục đánh rơi ngọn đèn cầy mấy lần như vậy, làm cho Thím Mười và bà Liên nhìn chú Mười với vẻ lo lắng sợ sệt. Như hiểu rõ cảm giác của thông gia lúc này, chú Mười trấn tĩnh đứng lên nói: Dạ thưa bà con hai họ cùng với quan khách, do cháu nó lần đầu tiên xuất giá cho nên cái việc lên đèn còn vụng về, chưa có rành lắm. Thôi bên nhà gái chúng tôi cho miễn phần này để khỏi phải lên đèn và làm lễ luôn. Chúng tôi cho phép nhà trai được trước châu, đường xa xa xôi, sợ là trễ giờ lành đó. Dạ không biết ý kiến của nhà trai với bà con thấy như thế nào ạ? Bà con hai họ nãy giờ đều lo lắng cho cô dâu, vì đám cưới mà có người đội tang chạy vào đã là điềm gỡ rồi, nói chi lên đèn lại còn bị ngã. Cho nên cả hai họ đồng ý cho miễn việc lên đèn. Rồi đoàn xe qua đưa Thương về nhà chồng, để lại bà Liên đứng nhìn theo con mà nước mắt rơi lã chả. Cuộc sống quá khó khăn, vì chữ tiền mà để con hy sinh bản thân để cứu mẹ. Bà cảm thấy việc này giống như bà đang bán con mình vậy. Và bà càng lo sợ hơn khi nghĩ đến con Mâm Khùng cùng cái sự việc lên đèn lúc nãy. Không biết những dấu hiệu trên có phải là điềm báo xấu cho một chuyện gì đó hay không. Cũng may là nhờ có chú Mười nhanh trí, chứ nếu không cứ tiếp tục lên đèn thì không biết lại còn xảy ra những điều lạ lùng gì nữa đây. Rồi bà đang cố tự an ủi mình đừng lo lắng nữa, bà chắp tay lên cầu nguyện cho con được hạnh phúc. Ở hiền gặp lành mà, chắc chắn là như vậy. Nhưng bà đâu có biết được rằng cái điều bà đang ước nguyện đó mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Ở Cần Thơ, một ngôi nhà lớn nhất được mọc lên ở giữa cái xóm nghèo này. Bên trong là khoảng sân rộng để cho Tuấn và ông Tâm lái xe hơi ra vào hàng ngày đi làm. Khoảng sân đó trồng rất nhiều hoa và hàng loạt cây kiểng quý giá. Bên trong nhà, nội thất đắt tiền rất đẹp mắt. Cuối cùng là một cái vườn nhãn lớn ở phía sau nhà. Cuộc sống làm dâu nơi xứ người mới đây đã được 5 tháng. Mặc dù là mai mối mới nên duyên, nhưng xem ra Tuấn và Thương yêu thương nhau nhiều lắm. Tuấn rất thương vợ, hàng ngày trước khi đi làm đều căn dặn vợ ở nhà kỹ lưỡng, đừng nên làm những việc quá nặng nhọc, kẻo ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, vì Thương đã có thai được 3 tháng rồi. Nhưng mà canh lúc ông Tâm và Tuấn vừa mới bước ra khỏi nhà thì bà Tâm và Út Trinh liền sai biểu Thương đủ thứ chuyện. Nhà thì vừa lớn vừa rộng, một mình Thương phải lau chùi đến hơn cả buổi mới xong. Lau đến đâu thì má chồng ngồi nhìn theo đến đó, xem chỗ nào chưa sạch hoặc in dấu chân thì phải lau lại. Vừa ngưng tay thì đến giặt giũ quần áo. Nhà giàu có đầy đủ tiện nghi, có máy giặt nhưng không cho xài. Út Trinh toàn là mặc đồ hiệu cho nên bắt phải giặt tay mới kỹ được. Giặt xong ủi thẳng, móc lên đâu đó cho ngay ngắn. Có lần Thương sơ ý làm rơi một cái hạt kim sa trên áo của Trinh, bị Trinh tát cho mấy bạt tay như trời giáng. Bà Tâm thấy con mình hổn với chị dâu, đã không la mà còn binh giật. Sự việc tuy bé mà hai mẹ con bà lại xé ra to, tìm đủ mọi sơ hở để bắt bẻ trách móc Thương. Chiều hôm đó, bé Nhiếm đi học về, mồ hôi nhễ nhại. Tắm liền thì sợ con bé bị bệnh, cho nên Thương lấy khăn lau cho khô mồ hôi một cách cẩn thận, rồi mới dẫn cháu đi vào trong tắm rửa. Mặc đồ đâu đó xong xuôi chỉnh tề, Thương lấy tay nựng lên má bé Nhiếm, rồi đưa cho nó mấy viên kẹo. Cô cười nói: Bé Nhiếm xinh gái, đáng yêu quá à. Ước chị mai mốt á, em bé của bác ra đời cũng xinh như Nhiếm vậy đó. À, hồi sáng bác hai đi chợ mua đồ ăn, bác có mua cho Nhiếm ít kẹo nè, Nhiếm ăn đi. Bé Nhiếm cầm mấy viên kẹo, ném ngược trở lại vào người Thương và hét lớn: Không, con không ăn, con không ăn đâu, con ghét bác Hai lắm. Thương hơi buồn cúi xuống, lụm mấy viên kẹo lên, rồi nắm lấy tay bé Nhím mà hỏi. À, sao con lại ghét bác Hai? Bộ bác xấu tính lắm hả Nhím? Bác Hai không có xấu, nhưng mà bà nội với cô Út Trinh nói bác Hai là con nhà nghèo, mình mãi tay chân dơ bẩn, con ăn đồ của bác cho sẽ bị vi khuẩn lây bệnh, cho nên bác 21 đừng có đụng vô người con nữa, con ghét bác lắm. Nói rồi con bé Nhím bỏ chạy một mạch ra phòng khách, ngồi ôm điện thoại chơi game, để lại cho Thương với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Con nít như độ tuổi của Nhím, chúng nó rất hồn nhiên vô tư, ngây thơ trong sáng như một trang giấy trắng vậy. Nó có biết gì đâu, vậy mà người lớn lại vì thù ghét một số chuyện vặt vãnh cá nhân đi gieo vào tư duy của chúng một tính cách quá mạnh mẽ biệt lập, tập cho chúng cái thật coi thường người khác khi chưa bước qua chương trình tiểu học. Rồi đây, những mầm non ấy chắc chắn ít nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến xã hội nói chung và cuộc đời của chính bản thân chúng nó nói riêng. Có một nỗi buồn thật lớn đang hiện diện trong tim của Thương lúc này, nhưng sợ bị má chồng phát hiện ra mình khóc lại la rầy, cho nên Thương gắng kiềm hãm nỗi đau vào trong và nhanh tay đi nấu bữa cơm chiều. Dọn cơm chiều ra bàn cho mẹ và em chồng ăn, cơm canh còn nóng hổi, khói bay nghi ngút. Bà Tâm vừa ăn vừa tỏ ra không hài lòng, bà lớn tiếng gọi. Nè, con Thương đâu? Vợ thằng Tuấn đâu rồi? Thương đang lui cui chà mấy tấm thớt, vừa bầm thịt dưới bếp, nghe má chồng gọi, liền lau tay chạy lên. Dạ, thưa má gọi con. Con làm cái gì mà má kêu khô cả cổ mới lên vậy con? Dạ, con đang lỡ tay rửa cái thớt đó má. Con coi đi, thịt bò mà xào chín vậy, nó dai nhách làm sao ăn con? Dạ, con xin lỗi, tại con không biết. Má trách bà làm cái gì? Nhà bà nghèo làm gì có tiền mua thịt bò ăn mà biết nấu mấy cái món này chứ. Nghèo không có tiền mua thịt đã đành, không lẽ dưới Cà Mau á không có đến một con cá lóc ăn hay sao? Con coi đi, cái món cá lóc khắp dưa cải này á, nó chua quá, má ăn không có vừa miệng. Con đem hết xuống đổ cho con Phèn nó ăn đi nghe không? Thương dâng lời má chồng, lật đật bưng cái dĩa bò và cá lóc lên như lời má chỉ dẫn. Do Thương mang thai, chỉ thèm chua, ngoài ra rất hôi cơm tanh cá, cho nên vừa bưng lên đã ủa ra mấy tiếng, làm cho má chồng trố mắt nhìn cô. Nè con à, đàn bà cấn thai ốm nghén á là chuyện bình thường thôi, làm như trên đời này có mình con có bầu vậy. Đem đi đi, nhớ là cho con Phèn nó ăn nghe chưa. Con Phèn lúc rài á, nó ốm mà thấy thương gì đâu à. Út Trinh đang ngồi tựa lưng vào ghế, mỉm cười khoái chí, mới lên tiếng căng ngăn. Ý khoan đã, đồ ăn mua tốn tiền quá à, má biểu bả cho con Phèn ăn phí lắm. Nè bà Thương, bà ngồi xuống đây đi, ăn hết cái chỗ thịt cá đó cho tôi, nhanh lên. Thương nhìn vào cái dĩa thịt bò phát ra cái mùi tanh khó ngửi, nuốt nước miếng rồi lại ủa. Thật ra trong cuộc đời Thương chưa từng được nhìn thấy những món ngon như vậy, mang cho con Phèn ăn thì đúng là rất phí. Thương thấy tiếc cũng muốn ăn, nhưng lại nuốt không trôi. Út ơi, nào giờ chị không có biết ăn thịt bò. Không biết thì tập ăn đi cho biết chứ. Nhưng cái gì? Bà không ăn phải không? Không ăn tôi đổ cho bà ăn à. Nói rồi, Út Trinh giật cái dĩa trên tay của Thương, nắm mái tóc của Thương giật ngược ra đằng sau, rồi đổ hết thức ăn vào trong miệng, làm cho thức ăn rớt ra khắp mặt và tóc tai. Do đồ ăn mới dọn lên còn nóng, mặt của Thương bị phỏng, vừa đau vừa rát. Thương hò đến ối cả nước dại chảy dài ra đất. Người con gái đáng thương ấy phải khóc lóc van xin. Út ơi, Út làm da mặt chị rát quá, chị đau quá Út à, để chị ăn mà. Ăn đi, ăn cho hết nghe chưa. Nhìn bà là tôi chướng cái mắt rồi. Tại sao cái gì bà cũng đẹp hơn tôi vậy? Tại sao bà là dâu á mà ba lại thương bà hơn tôi hả? Lúc này cơn ghen tức trong lòng của Út Trinh dường như dâng cao tột độ. Tay kia thì nắm đầu, tay thì đổ vào miệng, liên tục ngấu nghiến, đến nỗi cô ta cũng phải tự mình bật ngửa té ra sau. Bà Tâm nhìn con gái đang hạ hiếp con dâu như vậy, chẳng những không la, lại còn đổ tội cho Thương đã xô con mình té. Tục ngữ có câu: trời mưa ướt lá dai bị, con mẹ mẹ xót, chứ xót gì con dâu. Quả thật không sai mà. Cái con này, mày dám xô con Trinh té vậy hả? Con tao mà bị trầy xước cái gì á, mày có đã nói không? Dạ dạ, con xin lỗi má, con không cố ý, con không có. Con trả lời nữa, Trinh, bay mạnh tay lên cho má, phải cho nó sợ mình, để cho nó cuốn gối khỏi căn nhà này. Chứ nó còn ở đây á, trước sau gì cái giường nhãn cũng về tay nó thôi. Nó rút rỉa tiền của ba mày với thằng Tuấn á, để đem về quê cho bà già nó đó. Má, má ơi, má đánh con, má nói gì con cũng được, nhưng mà con xin má đừng có nói má con như vậy. Con không có rút rỉa tiền của ba với anh Tuấn má à. Nè, trong cái nhà này gọi giả bảo dân nghe con, đừng có trả lời lại. Cái thứ đó đó, má đánh cho chết ông bà già mày nha. Đó giờ trong cái xóm này á, đố ai mà thiếu tao được một cắc. Nhưng mà từ lúc cưới mày về á, đi gom tiền là người ta thiếu. Hứa ngày này qua ngày kia, tất cả là cái thứ xui xẻo như mày, cái đồ nghèo hèn. Vừa lúc đó đi làm về, bước vào trong thì Tuấn và ông Tâm đã thấy Út Trinh ép Thương ăn, còn ra tay đánh nữa. Tuấn vội vàng quăng bỏ cái túi cặp, chạy đến ôm lấy Thương, dìu vợ đứng lên và tát cho Út Trinh một cái. Nè, mày làm cái gì vậy hả? Mày có còn là con người hay không? Ông Tâm nhìn bà Tâm, giọng hầm hầm hỏi lớn. Nè, chuyện này là sao? Tôi không có ở nhà, mẹ con bà muốn làm cái gì thì làm hay sao? Bà Tâm chỉ ngồi im lặng không dám lên tiếng. Còn Út Trinh vẫn cao ngạo nghênh mặt, chỉ thẳng tay vào mặt chị dâu mình, rồi hất hàm nói: Bà với anh hai lúc nào cũng bênh vực bà hết á, cho nên bà ý lại á, không có biết làm gì hết à. Nè, mày nói chị mày không biết làm, vậy chứ công chuyện hàng ngày, cơm nước ai lo? Má với mày ăn ở không suốt ngày, chứ còn đổ cho người khác nữa. Anh bênh vực vợ anh quá rồi đó. Bà biết không, bà bị khùng đó ba. Cái lúc bà lau nhà, con thường nghe bà nói chuyện một mình không à. Nói chuyện một mình? Lời con Trinh nói có thể không Thương? Dạ, con không có bị khùng thưa ba. Con nói chuyện với Út Thanh, em ấy thường hay hiện về trò chuyện với con lắm. Bà Tâm đang ngồi ở trên cái ghế kế bên cũng bật cười vì câu trả lời của con dâu. Cái gì? Mày nói chuyện với ma giữa ban ngày hả? Ông thấy nó đặt chuyện rõ ràng chưa? Cái thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn ma với cỏ. Thôi được rồi Tấn, con đưa vợ con vô phòng nghỉ ngơi đi. Còn con Trinh, mày lớn rồi, tập dịu dàng ít nói lại, nhìn chị hai bay mà học hỏi đi. Chị em một nhà yêu thương đùm bọc nhau, có đâu mà cãi giả suốt ngày vậy, lại còn ra tay với chị nữa. Mày học cái tính côn đồ đó từ anh ba mày phải không? Còn bà nữa, bớt binh con Trinh lại, coi mà dạy dỗ nó cái đạo lý làm người, để nó biết cách đối đãi với bà con. Tôi nghe nói nó đi gom hụi mà ra quay lớn tiếng nặng nhẹ với người ta đó. Còn lấy cái tiếng là con của chủ tịch xã để đi làm hùng làm hổ với bà con nữa. Cái chức của bà đó nó lớn so với con, nhưng ở ngoài kia nó nhỏ bé so với cái xã hội. Con có hiểu không Trinh? Sống ở đời, cái tình cái nghĩa mới quan trọng con à. Tôi thật sự thất vọng về cái nhà này quá rồi. Nói rồi ông Tâm thở dài bỏ đi vào phòng, để lại phía sau là ánh mắt tức giận của Út Trinh. Rồi đây cô sẽ còn tìm cách để đuổi cô chị dâu kia ra khỏi nhà nữa cho mà xem. Nói về Thương lúc này đã được Tuấn chồng mình đưa vào phòng thoa thuốc chỗ cái mặt bị bỏng. Xong xuôi, Tuấn đưa Thương ra ngoài vườn nhãn sau nhà để đi dạo. Đó là một mảnh vườn rất lớn, rộng khoảng 4 hecta. Năm nào gia đình của Tuấn cũng thu hoạch được 20 đến 30 tấn nhãn. Do nhãn trồng lâu năm cho nên năng suất ngày càng cao. Mỗi năm đến vụ thu hoạch sắp xỉ 1 tỷ đồng chứ không ít. Hằng ngày đều cho chú Sáu giữ vườn coi sóc, dùng phần tưới nước quét dọn. Về đêm, chú Sáu ngủ một mình trong căn chòi tại cái vườn nhãn để canh chừng. Ông Tâm đã mướn chú giữ vườn, tính đến nay cũng được 3 năm rồi. Ông Tâm lúc trước có nói rằng tài sản ông tích góp bao nhiêu năm nay vẫn đủ cho hai ông bà dưỡng già. Còn cái vườn nhãn này thì ông sẽ để lại cho vợ chồng của Tuấn. Vì Tuấn là một người có đức có tài, ở xã là một bí thư đoàn gương mẫu, về nhà lại là một đứa con ngoan hiền giỏi giang, cần cù lao động. Không như Tú, đứa con trai thứ của ông, nó đã có một đời vợ và con bé Nhím mà không biết lo lắng cho con. Cứ như thanh niên trai tráng suốt ngày ăn chơi liêu lỏng, dăm ba bữa lại đổi việc làm, đổi xe, đổi điện thoại, không có kiên trì vượt khó, đã nhiều lần làm ông tức giận. Cho nên ông Tâm quyết định không chia cho Tú bất cứ thứ gì cả, trừ khi Tú sửa đổi tính nết mới thôi. Ngồi dưới vườn nhãn rợp tán cây to, tận hưởng hương thơm nhẹ của mùi hoa, gió nhẹ lay mấy cánh hoa trắng vàng lên mái tóc buông dài của Thương. Tuấn đưa tay lên nhặt hoa trên tóc vợ mình, ánh mắt yêu thương trìu mến, anh nhẹ nhàng thủ thỉ: "Thương cho vợ của anh quá, về đây phải chịu cực, làm dâu cực khổ như vậy. Anh là chồng mà cứ đi làm suốt, không chia sớt công việc nhà giúp em được. Anh thấy có lỗi với em quá." "Dạ, em làm được mà, không có sao đâu anh. Miễn là anh thương em, đừng có phụ em là được. Em không có bỏ anh đi như tiếng ba bỏ chú ba đâu." Tuấn nghe vợ nói thì liền châu mày hỏi: "Ai nói với em là tiếng ba bỏ chú ba vậy? Có phải má với con Trinh nói không?" "Dạ." Rồi Tú mới kể về vợ chồng của Tú cho Thương nghe. Thật ra vợ của Tú là một người con gái rất hiền lành, tốt tính, nhưng bị cái sức khỏe yếu, không như những người bình thường. Vậy làm dâu mấy năm ăn ở được một mặt con, đó là bé Nhím. Nhưng vợ Tú đã bao phen phải nhập viện. Có lần trong cơn thập tử nhất sinh, bác sĩ nói phải mang tiền đóng để làm phẫu thuật. Nhưng bà Tâm vì trọng tiền tài hơn tính mạng, đã bỏ mặc con dâu chẳng thèm lo. Chính ông Tâm là người đã đứng ra lo toàn bộ chi phí nằm viện cho con dâu. Về sau, Tú đã phản bội vợ, quan hệ bồ bịch với biết bao nhiêu cô gái. Cộng thêm gặp phải mẹ chồng và em chồng quá khó khăn, cho nên vợ của Tú chịu đựng hết nổi mới xin được ly hôn và không lấy bất cứ thứ gì cả ngoài quyền xin được nuôi bé Nhím. Nhưng bà Tâm nhất định không cho. Bà mang tiền mua chuộc, dùng mọi cách để giành cháu nội về tay, không cho cháu được gần mẹ mình. Chẳng thà ăn khế ăn sung, gặp được mẹ chồng quý mến cũng vui, còn hơn ăn thịt ăn xôi, nghiến răng ken két, chỉ thêm đau lòng. Cuối cùng, vợ của Tú đành để bé Nhím lại và khăn gói ra đi về nhà mẹ đẻ. Đối với bà Tâm, tiền như thước đo vật chất trong xã hội. Dù nó có làm bằng giấy, nhưng có giá trị vô cùng to lớn. Có tiền trong tay, bà luôn sai biểu người khác, chỉ chó nói mèo, nên ở cái xóm này, người nào nịnh đầm cũng sẽ nghe theo bà. Nghe Tuấn kể, bà nước mắt của Thương đã lưng trọng. Tuấn ôm vợ vào lòng rồi nói: "Làm người, mình không có quyền chọn lựa đấng sinh thành em mà. Gì thì gì thì mẹ vẫn sinh ra anh. Cho nên em cố gắng chịu đựng một thời gian nữa nghe em. Khi mà anh đi công tác về, anh sẽ xin ba cho vợ chồng mình ra ở riêng. Anh không có cần vườn nhãn, cũng không cần gì hết. Với cái nghề của anh, anh tin là có thể nuôi sống được mẹ con của em rồi." "Dạ, em sẽ vì anh và con mà cố gắng. Nhưng chừng nào anh đi?" "À, quên nói với em là ngày mai sáng anh với ba đi lên tỉnh hợp đoàn, họp chi bộ nhiều việc lắm. Cho nên chắc phải một tuần mới về được đó. À, mai thằng Tú nó vậy, em coi chào hỏi nó một hai câu được rồi, chứ đừng có tiếp xúc nhiều. Cái thằng đó tánh nó không có tốt đâu em." "Dạ, em biết cách cư xử với chú ba mà. Anh cứ yên tâm đi công tác đi, đừng có lo lắng cho em nghe." Cho đến sáng hôm sau, khi ánh trăng bắt đầu ló dạng, thì cũng là lúc ông Tâm và Tuấn lên đường. Trước khi bước lên xe, ông Tâm nhìn Thương và nói: "Con dâu ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe, chờ ba với chồng con về, ba sẽ đưa con về Cà Mau, Tâm chỉ xui một chuyến nha." "Dạ, ba nói thiệt hả ba? Con được về quê thăm má hả ba?" Ông Tâm đeo cặp kính vào, rồi vỗ nhẹ vào vai con dâu, mỉm cười một cách hết sức chân thành. "Thiệt chứ, ba về sẽ mua quà cho con, cho chị xui rồi chú Tím Mười, cả bà con ở dưới nữa. Trên tỉnh nhiều đặc sản ngon lắm. Thôi bà đi nghe, con vô nhà đi, chứ không để má con nổi điên nữa. Tánh bà nào vợ vậy rồi, con đừng có buồn nghe con." Tuấn cũng cười buồn, đi đến hôn nhẹ vào trán Thương, rồi cả hai cùng bước lên xe. Thương muốn nói với theo rằng con rất thương ba và em yêu chồng nhiều lắm, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, nước mắt cô rơi ra nhìn hai người thân yêu khuất dần nơi phía cuối con đường. Trời thì nắng, mà sao lòng lại đổ mưa? Có một nỗi buồn nào đó đang dâng lên rất rõ rệt. Tôi muốn nói cho một ai đó hiểu rằng mình rất yêu gia đình chồng. Thật ra cô không có buồn giận hay oán trách gì mẹ chồng, em chồng cả. Trong thâm tâm của cô vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó mẹ và em sẽ thay đổi cách cư xử với mình, để yêu thương mình như một thành viên trong gia đình. Muốn tìm một người để trao đổi niềm tâm sự cũng không có. Cuộc sống làm dâu nơi đất khách quê người đã không còn đơn giản như cô từng nghĩ. Rồi trong mấy ngày này, cô sẽ làm gì để đối mặt với mẹ chồng và em chồng đây? Nghĩ đến hàng đống công việc đang chờ mình, nghĩ đến mấy lời nặng nhẹ xỉ vả của họ, khiến cho cô run sợ. Cô ví mình như một cành cây khô chết đứng giữa đường, đã làm dâu trăm chuyện mà mẹ chồng còn chê. Nhưng để trấn an mình, cô đã nghĩ đến việc tuần sau sẽ được về quê thăm má. Cô bắt đầu nín khóc và quay trở vào nhà làm việc. Hôm nay Tuấn từ thành phố trở về, bà Tâm đã sai thương làm rất nhiều món ngon cho cả nhà. Vừa bước vào, Tú đã đứng hình khi nhìn thấy nhan sắc của Thương. Trong suốt bữa cơm, Tú chỉ dán con mắt thèm thuồng vào chị dâu mình mà thôi. Khi màn đêm vừa buông xuống, Thương cảm thấy mệt mỏi, cơ thể uể oải do đang mang thai mà lại phải làm việc quá sức. Cho nên khi vừa nằm xuống, Thương đã đánh một giấc say sưa. Trong mơ, Thương nghe bên tai mình có tiếng la, tiếng than thở ở đâu đó vang vọng. Cô mới mon men theo tiếng khóc đó mà đi, chân bước trong vô định, đi mãi cho đến lạc chân vào vườn nhãn phía sau nhà mình. Thương điếng hồn, nhìn thấy một người con gái đang ngồi lê dưới gốc nhãn. Máu từ hạ bộ của cô ta cứ liên tục chảy ra. Máu chảy bao nhiêu, cô gái càng khóc lên bấy nhiêu. Tiếng khóc thét nghe thật đau đớn, kinh hoàng. Thương mới chạy đến lay cô gái đó, có ý muốn giúp đỡ. Nè, cô dì ơi. Vừa cất tiếng gọi, thì cái hình ảnh đó liền biến mất đi một cách lạ lùng. Nhưng thay vào đó là Thanh, đứa em gái của Thương đang đứng hiện diện trước mặt. Thanh buồn bã nói: Chị hai à, chị mau về với má, về liền trong đêm nay đi chị hai. Thanh, có chuyện gì mà phải về gấp vậy em? Bộ má ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Má khỏe chị hai, em hiện về là muốn nói cho chị biết, bọn họ muốn làm hại chị, nguy đến tính mạng của chị đó chị hai. Trời ơi, vậy hả Thanh? Nhưng mà ba với anh hai của em có dặn chị ở nhà đợi, tuần sau họ sẽ đưa chị về quê đó. Không được, chị phải tìm cách đi liền trong đêm nay mới kịp. Vì lúc còn sống, em không có làm việc xấu, cho nên phán quan cho em được sinh vào cõi người. Lát nữa em phải đi đầu thai rồi, không còn ở bên cạnh để bảo vệ cho chị được nữa. Chị phải nghe lời em, phải sống để lo cho má nghe chị hai. Nhớ nghe chị hai. Nói đến đó, Thanh lập tức biến mất đi. Thương mồ hôi nhễ nhại, mắt nhắm nghiền, miệng liên tục gọi tên em mình. Lúc bấy giờ từ bên ngoài có tiếng ai đó đập cửa ầm ầm. Bà Thương, bà làm cái gì mà la dữ vậy? Mà mở cửa ra coi. Út Trinh hả? Chị nằm mơ, có chuyện gì vậy em? Suốt ngày mơ với mộng, lại gặp đứa em ma quỷ của bà nữa chứ gì. Má nói nhức lưng, biểu bà qua phòng nắm lưng cho má kìa. Để chị mặc cái áo khoác á, rồi chị qua liền. Nói xong, Út Trinh bỏ về phòng trước, Thương mới lững thững theo sau. Vừa đi vừa lấy tay xoa bóp bả vai của mình vì quá đau nhức. Bước được mấy bước thì có một bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay Thương, kéo vào trong phòng rồi ôm lấy cô từ phía sau lưng. Ai vậy? Buông tôi ra. Nè, nhỏ tiếng thôi chị hai. Em Tú nè. Trời ơi chú ba, chú làm gì vậy? Mau bỏ tay ra khỏi người chị đi chú ba. Tú hôn vào mái tóc của Thương mấy cái rồi cũng bỏ tay ra và tiến đến giường ngồi. Hai chân dang rộng ra và tay thì chống xuống nệm. Phải nói con gái Cà Mau cô nào cũng đẹp. Chắc em phải nhờ chị đưa em về đó một chuyến rồi. Thương đang tựa lưng vào tường, tay chân còn run cho nên im lặng không trả lời. Tú lại huyên thuyên: Người ta nói vợ của anh Tuấn dâu của chủ tịch Tâm á, xinh đẹp hơn người. Hồi đám cưới của chị em không có về được. Chà, nay gặp á, mới biết là lời đồn quả không sai nha. Anh hai á, thì có phước gì đâu à. Rồi Tú đứng lên bước tới gần, một tay chống vào tượng, tay kia đưa lên vuốt che mái tóc và làn da mịn màng trắng nõn của Thương, rồi nói tiếp. Nè, nghe má nói á, chị có thai 3 tháng rồi phải không? Chà chà, có thai mà nhìn tướng tá ngon lành, y như con gái vậy. Dòng nào ra dòng đó ha. Nè, mà sao em hỏi tự giờ chị không trả lời? Bộ thấy em đẹp trai quá chị bị khớp phải không? Mà chị có công nhận là em đẹp trai hơn anh hai không? Chú ba, dù gì tôi cũng là chị dâu của chú, xin chú giữ tự trọng, mau buông tôi ra. Buông hả? Em còn chưa khám phá hết con người của chị thì làm sao mà buông cho đành hả chị hai? Vừa ngay lúc đó, tiếng của Út Trinh lại réo vang lên. Bà Thương, bà đâu rồi? Má biểu mà bà trốn đâu rồi? Mọi khi nghe tiếng của Trinh, Thương rất sợ hãi. Nhưng hôm nay vừa nghe thấy tiếng gọi đó thì Thương cảm thấy vui mừng không xiết. Út Trinh như một vị cứu tinh đối với Thương trong lúc này. Thương trả lời ngay. À, Út ơi, chị trong đây nè. Trời đất ơi, bà làm gì trong phòng anh ba vậy? Bà lấy lòng ba với anh hai chưa đủ hay sao mà bây giờ còn quyến rũ anh ba của tôi? Chị không có Út à. Vậy chứ chị vô phòng anh ba làm cái gì? Tú nhanh tay nhét vào tay Thương mấy cái áo rồi la lớn. Nè, tao biểu chị hai vô lấy mấy cái áo đi giặt giùm. Mày làm cái gì mà la lối nổi vậy? Thôi, chị với nó đi về phòng hết đi, tôi phải đi ngủ rồi. Ra khỏi phòng Tú, Thương mới cùng Út Trinh qua phòng của bà Tâm. Bà Tâm đã ngồi sẵn ở trên giường cùng với ba ly nước màu xanh lá chờ từ bao giờ. Dạ, má đau lưng, để con đấm lưng cho má nghe. À, thiệt ra má có đau nhất gì đâu. Ba con với thằng Tuấn mới gọi điện về hỏi thăm con đó. Biểu má là phải thương, chăm sóc cho con. Tuần sau về mà thấy con ốm, ổng lại la má nữa. Ôi, má xài con Trinh ra sau nhà đó. Hai ít lá, về xay cho con uống nè. Rau răm nó bổ máu, còn ăn ngon ngủ ngon nha con. Tốt cho cháu nội của má nữa. Nè, con uống đi, coi như lời xin lỗi của má. Thương đưa tay đỡ lấy ly nước má chồng đưa cho, cho cô nhìn vào hai cái ly còn lại. Nhớ đến lời của Thanh dặn là mấy người này sẽ tìm cách hại mình, gây nguy hiểm cho tính mạng, cho nên Thương có chút lo sợ chần chừ trong chốc lát. Không biết phải làm gì đây, mình có nên uống hay là không? Nhưng ngay lúc đó, bà Tâm mới nắm tay Thương rồi nhỏ nhẹ. Nè, con uống đi, má với con Trinh cũng có phần nữa. Trinh à, lại đây, ba má con mình uống cho vui. Lâu rồi nhà mới vui vẻ đầm ấm vậy đó. Ờ, phải đó chị hai, chị uống đi. Má hối hận vì đã đối xử tệ với chị đó. Từ lúc làm dâu cho đến nay, Út Trinh chưa bao giờ gọi Thương là chị, luôn miệng la ó bà này bà kia. Nhưng hôm nay nghe má chồng và em dâu xưng hô ngọt ngào như vậy, không khỏi khiến cho cô có chút cảm động. Hơn nữa Trinh và bà Tâm vừa mới bưng ly nước lên uống một hơi hết sạch. Thường thấy ba ly nước, ly nào cũng như nhau, đều có một màu xanh lá. Chắc không sao đâu, đây là tấm lòng của má chồng, Thương phải nhận chứ. Và chỉ trong phút chốc mà cô đã quên đi lời của em Thanh căn dặn, đã uống cạn cả ly đầy. Quay trở về phòng mình, Thương nằm xuống đắp chăn lại. Trong lòng cô dâng lên một niềm vui khó tả, cô cảm động đến rơi nước mắt. Vậy là má với em Trinh đã thương mình rồi. Cảm ơn ông trời đã cho con được cái hạnh phúc này. Thương nằm suy nghĩ về má mình ở dưới quê, về gia đình chồng và về các gia đình nhỏ sắp tới. Thương sinh con ra và sẽ đặt tên em bé là gì đây, và mua những loại đồ nào. Nghĩ bấy nhiêu thôi, Thương cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng bỗng nhiên, trước mặt của cô xuất hiện hàng vạn con đom đóm đang bay lượn lờ. Thương nhìn lên trần nhà và thấy như đang quay cuồng. Cô đau bụng và cả chóng mặt nữa. Nghĩ bụng chắc khuya quá chưa ngủ mệt mỏi vậy thôi, cho nên đành cố ru mình vào trong giấc ngủ. Nằm mà nửa tỉnh nửa mơ, Thương thấy bụng càng lúc càng đau lên dữ dội. Có cái gì đó ương ướt ở phía dưới. Cô ngồi dậy và hoảng hốt khi phát hiện ra dưới hạ bộ của mình chảy rất nhiều máu. Hoảng hồn, cô vội vã bước xuống giường, đi nhanh qua phòng của bà Tâm gõ cửa. Má, má ơi má, má, má coi giùm con, sao tự nhiên con ra máu quá má ơi. Má, má cho em Trinh đưa con đi bệnh viện được không má? Lúc này, cảm giác của một người mẹ cho Thương biết rằng cái thai trong bụng mình đang gặp phải vấn đề nào đó. Lẽ nào là cái ly nước lúc này? Thương đau đớn vì ở trong bụng con mình đang từ từ chảy ra bên ngoài. Khối máu còn chưa được tượng hình, nó đâu có tội tình gì đâu mà bà nội lại đang tâm đi giết cháu mình. Lời kêu xin được đưa đi bệnh viện của Thương lúc này chẳng có ai nghe thấy. Họ đã ngủ hết rồi, hoặc là có khi họ còn thức mà họ giả vờ câm điếc chẳng nghe thấy cũng nên. Thương bước thật chậm từng bước trở về căn phòng của mình và tìm cái điện thoại gọi cho chồng. Nhưng một khi họ đã muốn hại thì dễ gì để cho Thương có cơ hội thoát thân. Cái điện thoại đã bị lấy đi đâu mất. Thương không có giữ chìa khóa cửa, không biết lái xe, và khó hơn là cô mù tịch chẳng biết con đường nào để đến bệnh viện cả. Từ hồi về đây cho đến giờ, ngoài xó nhà, cốc bếp và giường nhãn ra thì cô chưa từng biết đến nơi nào. Thương đau đớn nằm ôm bụng chịu trận cho đến trưa hôm sau. Thật ra lúc nãy là bà Tâm đã sai hai ly rau má nước dừa chuẩn bị sẵn để uống. Còn ly kia thì bà đã hái cả ký rau răm đem xay nát bỏ vào một ít muối để cho Thương uống. Đây là một cách phá thai cho dân gian truyền miệng và từ ngàn xưa để lại. Rau răm có chứa chất gây xuất huyết cao, kích thích tử cung co bóp mạnh, nội tiết tăng lên gây sảy thai. Cũng có trường hợp làm cho tử cung bị dở, gây ra hiện tượng băng huyết, chảy máu không ngừng. Tuy nhiên, rau răm chỉ có tác dụng co bóp, làm nông thai, khiến cho thai chết lưu, chứ không đẩy được thai ra ngoài, dẫn đến sót thai, viêm nhiễm, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ về sau. Trường hợp của Thương do thai còn non tháng, đứa bé còn chưa kịp tượng hình, cho nên đã liên tục chảy máu ra. Cô cứ nằm trong phòng chịu đựng, máu ra ướt đẫm cả giường suốt một đêm. Tiếp đi cho đến tận chiều hôm sau, khi mặt trời vừa lặn, màn đêm buông xuống, cũng là lúc bà Tâm và Út Trinh mở cửa phòng, thu dọn đồ đạc của Thương để vào trong một cái vali, rồi đánh thức cô dậy. Nè, bà dậy được rồi đó, sảy thai thôi mận cái gì mà nghiêm trọng vậy? Tao đã chuẩn bị sẵn đồ cho mày rồi, về Cà Mau đi. Y má ơi, bà ra nhiều máu quá má, có khi nào bà chết luôn không? Cái con khùng, nói chuyện xui rủi, uống rau trăm á, sao chết được? Chỉ có mất máu cho nên nó dậy đó, kêu nó dậy đi. Trời, hai má con bà Tâm kệ Thương ra trước cửa nhà. Nhưng đi ra tới cửa, họ đã khựng lại vì sợ bà con lối xóm trông thấy. Cuối cùng quyết định đưa Thương bỏ vào phía sau nhà, ở cạnh giường nhãn. Thương ngồi tựa lưng vào góc nhãn, từ từ mở mắt ra và thều thào nói: Má, sao má giết cháu nội vậy má? Sao má giết con của con? Đến giờ này á, mày còn chưa biết sao? Tại vì nhà mày nghèo kiết xác, làm sao xứng đáng với thằng Tuấn con của tao? Cũng vì chồng tao làm dữ quá tao mới chịu cưới mày. Chứ đời nào mà tao lặn lội về cái xứ mũi đĩa đó. Từ lúc lên đèn cho tới lúc rước mày về đây, toàn gặp là những thứ xui xẻo. Bởi vậy về đây tao cũng xui lây. Bây giờ cái thai không còn nữa, mày cũng không còn gì đi níu kéo thằng Tuấn đâu. Thôi, bao nhiêu vàng cưới mày đeo trên người, tao cho mày hết đó. Coi như tiền tao mua trinh tiết của mày cho con tao mấy tháng nay. Về với má mày đi. Út Trinh, vô nhà con. Bà Tâm nói một hơi, không biết bao nhiêu là câu, là chữ bà thốt ra có thể khiến cho người nghe tan nát cõi lòng. Nói xong, bà ta và Út Trinh bỏ đi. Tôi mới gắng gượng ngồi dậy, nhưng do mất quá nhiều máu, cơ thể của cô bắt đầu suy nhược, lớp chống mặt vì mất máu, lớp vì đói. Đã một ngày một đêm rồi, Thương chưa có thứ gì vào trong bụng. Bây giờ lên cơn sốt không thể nào đứng dậy được. Cô cố lết đến cửa sau, tay đập đập vào cửa mà khóc lóc van xin. Má, má ơi, sao má tàn nhẫn với con vậy má? Con không cần vàng của má, con chỉ cần chồng con thôi. Con thương anh Tuấn, cho nên con không đi đâu hết. Con không phải chờ chồng con về. Má ơi, mở cửa cho con. Hai ngày rồi con không có ăn cơm, con đói bụng quá má. Má ơi, mở cửa, mở cửa cho chị xin chén cơm đi Út à, chị đói quá. Và có lẽ tiếng kêu tha van xin dạy hạt cơm bỏ bụng của Thương đã làm cảm động đến tận trời cao xanh. Ông trời bắt đầu kéo đầy giông gió, phát lên những tia chớp sáng cả một vùng. Tiếng rầm, tiếng sét vang lên đinh tai nhức óc. Thương đã khóc cạn, nước mắt hòa lẫn với nước mưa tan chảy thành dòng. Rồi bất ngờ, có ai đó bế Thương chạy thật nhanh vô trong cái chòi lá của chú Sáu. Cái chòi mà hàng đêm chú dẫn ngủ ở đó để trông coi vườn nhãn. Nhưng đêm nay chú bận việc riêng phải về nhà, nên cái chòi vẫn để không và tối om như mực. Ai? Là ai vậy? Chị hai, em Tú nè, chứ đứa khẽ thôi chị. Thường nghe nói đến tên Tú thì liền bất giác ngồi bật dậy. Lúc này cô đã quá hoảng sợ, cho nên cái mệt cái đau trong người dường như tạm thời tan biến mất. Chú ba, chú định làm gì vậy chú ba? Tú run run tay, vội vàng vàng cởi bỏ quần áo của mình ra, bước lên chiếc giường tre, ôm lấy cơ thể ướt đẫm nước của chị dâu, hùn lên tới tấp. Thường hét lớn ôm lấy ngực mình và chống cự quyết liệt. Buông ra chú ba, tôi mới sảy thai, tôi đau lắm, không được đâu chú ba, tôi xin chú mà. Có cái gì không được? Chị không nói, em không nói thì không ai biết đâu. Không, buông ra. Sinh ra làm thân phận đàn bà đã sức yếu thế cô rồi, đằng này lại thêm hư thai. Người xưa nói một lần xa bằng ba lần đẻ, cho nên sức lực đâu mà chống cự lại một thanh niên với sức khỏe cường tráng như Tú. Và rồi cái con thú dữ đội lớp người ấy đã dở xong cái trò đòi bại xấu xa mà hắn muốn. Hắn ta mặc đồ vào rồi bỏ đi một nước, để lại đó một vùng máu đang chảy ra không ngừng. Người con gái ấy đau đớn cả tinh thần và thể xác đến tột cùng. Ngồi dậy và cố lết ra khỏi chòi, mưa giông lại kéo đến. Lúc này Thương mới nhận ra cái hình ảnh mà người con gái chảy đầy máu giữa trời đêm giông bão kia chính là bản thân cô chứ không ai khác. Trước đây cô đã nhìn thấy cảnh này đến mấy lần. Chính em Thanh đã cảnh báo, và chính giác quan thứ sáu đã mách bảo nhiều lần. Vậy mà Thương không hề để ý tới. Thương cười lên một cách mang rợ và miệng lẩm bẩm mấy câu. Má chồng giết châu, giết cháu. Em chồng cưỡng hiếp chị chồng, loạn lưng. Từ già đến trẻ, trong cái nhà này, tao sẽ không tha cho ai cả. Chờ đó, tao sẽ báo thù. Rồi tiếng của Thương dần dần nhỏ lại. Cái đầu cô ngóc lên, cầm để trên đất, mắt hướng vào nhà mở rộng trân trân. Tay phải đưa ra, tay trái nằm dài theo cơ thể. Người con gái đáng thương ấy đã chết một cách đầy uất ức trong vườn nhãn, giữa một đêm trời mưa bão giông tố. Sông sâu tụy sông, làm sao mà trong. Bây giờ đổ bến mới biết nơi nào đục trong. Nói về mẹ con bà Tâm lúc này, họ hả hê vì đã loại bỏ được cái gai trong mắt của mình. Mẹ con bà cứ ngỡ là Thương không chịu nổi, đã ra lộ đón xe về Cà Mau, chứ không hề hay biết về cái chết của Thương và câu chuyện Tú đã cưỡng hiếp chị châu mình cho tới chết. Út Trinh vừa nằm, vừa đeo tai nghe ở lỗ tai, nhịp nhàng theo điệu nhạc. Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Út Trinh vẫn lắc lư không hề nghe thấy được cái âm thanh đó. Nhưng rồi bỗng nhiên, nhạc tự nhiên tắt ngấm. Trinh tưởng rằng máy hết pin, cho nên cố gắng mở nguồn lên, cắm điện vào sạc, nhưng vẫn không thể nào mở lên được. Trinh tức giận, tẩy bỏ cái tai nghe. Và lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên một lần nữa. Ai vậy? Má, má. Đáp lại lời Trinh chỉ là một sự im lặng. Lúc này Trinh lại tiếp tục ngồi lên trên giường, lay quay với cái điện thoại của mình. Thì Trinh nghe thấy tiếng của ai đó đang xối nước trong nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách từng giọt, và dần dần cho đến tuôn trào chảy ào ạt. Trinh cứ ngỡ là ăn trộm đã lẻn vào phòng mình, cho nên đưa tay cầm lên cái bình hoa trên bàn và đi thẳng vô nhà tắm. Mới bước đến gần, chưa kịp làm gì, thì cánh cửa đã tự chưng mở ra, đập ầm ầm liên tục vô trong tường. Và cùng lúc bên ngoài tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Trinh thảy bỏ bình hoa xuống đất dở tan tành, phát ra một tiếng kêu lớn. Quảng hồn trước cảnh tượng lạ đó, Trinh nhảy toát lên giường và ngồi ôm gối bất động. Tim Trinh lúc này đập lên thình thịch liên hồi. Chưa kịp định thần lại thì cái điện thoại đổ chuông bằng hàng loạt những tiếng cười ma quái. Trinh đưa mắt nhìn điện thoại và bắt đầu rung lên. Lạ thật, lúc nãy điện thoại đã cướp nguồn rồi, cô vẫn chưa mở lên lại, thì tại sao người khác lại gọi được? Mà thường ngày có cài tiếng chuông, đâu phải tiếng cười như thế kia. Mà ai gọi mình vào giờ này chứ? Trong cái số lại đỏ tươi, nhìn thật đáng sợ. Lúc này cái tiếng chuông cười đó vẫn tiếp tục vang vọng. Trinh thầm nghĩ rồi tự trấn an mình. Thôi thì hãy thử bắt máy xem, lỡ bạn bè có chuyện gì gọi thì sao. Nên cô lấy hết can đảm, Trinh cầm cái điện thoại lên. Alo. Alo. Chỉ là tiếng hú rít dài ở đầu dây bên kia. Ai? Ai đầu dây bên kia vậy? Có chuyện gì mà gọi người ta giữa đêm vậy? Đói. Tao đói quá Trinh à. Trinh điếng hồn, nhìn vào màn hình điện thoại và rồi cúp máy đi. Ma quỷ gì đâu, giờ này còn giỡn nữa. Nói xong, Trinh nằm xuống giường. Trong thoáng chốc, một cái bóng trắng tóc xõa dài lướt từ ngoài cửa vào và dừng lại sầm sầm ngay trước mặt của Trinh. Nhìn Trinh với đôi mắt to hết cỡ. À, gọi quỷ, gọi ma có chuyện gì đó. Trinh há hốc mồm, không nói được lời nào, khi nhận ra con ma trắng toát đó chính là Thương. Trinh liền nhào xuống giường và lết qua phòng của bà Tâm. À, ma, ma ơi, mở cửa cho con, ma ơi. À, trời ơi, có chuyện gì vậy con? Trinh vừa nói vừa nhìn về phía phòng mình. Bà Thương, bà thành ma rồi má hả? Vô đóng cửa lại nhanh đi má. Rồi Trinh kể lại sự việc lúc nãy cho má nghe. Bà Tâm không tin, còn cười bảo. Cái con này, mày coi phim ma riết rồi bị ám ảnh. Năm bao nhiêu rồi mà còn ma với quỷ. Con nhỏ đó nó ôm vàng về Cà Mau mất đất rồi. Giờ này coi bộ nó với bà già nó đang vui mừng nằm mơ cũng không ngờ là má lại cho nó hết. Cái nhà mình giàu thiếu gì tiền, 5-7 cây vàng có tới đâu đâu con. Nhưng mà con ma đó giống hệt bà hả? Con không có bị hoa mắt hay là bị ảo giác đâu má. Thôi mệt mày quá, đi ngủ đi. Ngày mai tỉnh táo á, đang còn tìm cách nói với ba mày á, vì sao nó bỏ đi kìa. Còn cái chuyện vụ nó phá thai đó, mày coi chừng cái miệng mày đó nghe. Ba mày mà biết á, là má con mình không có yên với ổng đâu. Hôm nay cũng đã 3 ngày Tuấn và ông Tâm đi công tác. Cũng là ngày thứ 2 mà Thương chết. Khi trời vừa sáng, Út Trinh mới xách xe chở bà Tâm đi chợ. Mới ra đến giữa sớm thì đã thấy bà con tụ tập lại, nói chuyện gì đó coi ra nghiêm trọng lắm. Với mặt người nào cũng sợ hãi, hai con mắt thâm quầng. Trời ơi, bà cũng nghe nữa hả? Hồi hôm nghe, tôi dậy ra sân tiểu á, tôi thấy rõ ràng cái bóng trắng nó lướt qua, còn đọc vang mấy câu thơ nghe lạ lắm. Cái gì mà má chồng giết dâu giết cháu, em chồng cưỡng hiếp loạn lưng gì đó. Ờ, đúng rồi, tôi nằm trong nhà cũng nghe thấy bài thơ đó nghe. Mà cái giọng của nó âm u á, vang vang như từ cõi chết vọng về vậy đó. Cả nhà tôi nghe mà nổi gai ốc cục cục hết trơn, thức nguyên đêm có dám ngủ đâu. À, cái xóm mình nào giờ đâu có ma cỏ gì đâu. Chắc là dâu con nhà ai ở xóm bên mới chết oan ức gì đó. nó đi ngang qua đây thôi. Nghe đến đó, bà Tâm và Trinh liền nhìn nhau và phóng xe quay trở về, không ra chợ nữa. Về đến nhà, cả hai khép kín cửa lại và nói chuyện với nhau. Trời, vậy là bà Thương bà chết thiệt rồi đó má. Mình giết người rồi, không biết bà chết ở đâu, rồi xác bà ở đâu má. Bây giờ làm sao đây? Có khi nào mình đi tù không má? À, con bình tĩnh lại coi, để má tính coi. À, nếu người ta phát hiện á, thì mình nói là chồng nó đi công tác, nó buồn cho nên xin về quê nghe không. Sự việc còn lại á, coi như mình không biết gì hết. Trời ơi, má tính hay quá. Bà đã hiện về cấp sớm á, nói là má chồng giết châu giết cháu. Má nói vậy ai mà tin? Cái sớm này người ta nghèo á, chứ đâu có khùng đâu mà tin lời má. Công tin thì làm được gì tao. Nhà mình giàu, dù có giết người á, thì chỉ cần bỏ tiền ra là trắng án thôi. Bay quên ba bay là chủ tịch xã, quen biết bao nhiêu cán bộ công an á, từ thị xã cho tới tỉnh thành hay sao. Vậy con đỡ lo. Thôi má vô nhà đi, coi mình còn gì á, nấu đỡ lát con về ăn. Con vô kêu bé Nhiếm ra chở đi học nữa. Vậy là bà Tâm vào bếp nấu đồ ăn sáng. Bà bắt đầu ngồi chờ đợi Út Trinh về ăn. Nhưng Trinh khi đưa Nhiếm đến trường thì cũng tụ tập bạn bè đi chơi, ăn uống cả ngày hôm đó. Còn riêng về Tú, chẳng hiểu sao từ hôm bữa cưỡng hiếp chị dâu mình thì Tú biến đi đâu mất dạng cho đến hôm nay. Bà Tâm chờ các con mệt mỏi quá, cũng một mình ăn uống rồi vào phòng nằm ngủ một giấc đến chiều. Khi Út Trinh đưa bé Nhiếm về, bước vào phòng má, thấy bà đã ngủ say thì lên tiếng gọi. À, má ơi, thức dậy đi má, gần tối rồi còn ngủ gì nữa. Dậy tắm rửa bé Nhiếm phụ con coi, con đi chơi cả ngày mệt mỏi quá à. Ủa, sao nóng như vậy? Trời, má sốt rồi. Trời ơi, bây giờ phải tắm rửa cho con Nhiếm rồi lo cho má nữa. Có mình ên à, làm sao nói. Không có bà Thương cũng mệt thiệt chứ. Còn cái cha Tú nữa, đi đâu mất biệt mấy hổm trời à. Chắc là gái gú nữa chứ gì. Mệt thiệt chứ. Nè Nhiếm à, nội bệnh rồi, con ở đây coi nội nghe không. Cô Út xuống dưới nấu nước ấm lên đắp cho nội, rồi dẫn con đi tắm sau nghe. Dạ, con biết rồi cô Út. Nói xong, Út Trinh đi xuống nhà. Bé Nhiếm ngồi đó nắm lấy tay bà Tâm vuốt ve. Thì nó bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cửa phòng. Nhiếm, Nhiếm ơi, về phòng của con đi. Ờ, ai vậy? Cô Út hả cô Út? Sao hồi nãy Út kêu con ngồi đây với nội mà. Về phòng ngay. Cánh cửa phòng tự nhiên mở ra một cái ầm, làm cho bé Nhiếm hoảng sợ, ôm cái cặp co chân chạy về phòng mình. Lập tức cánh cửa phòng đóng lại một lần nữa. Và khi Út Trinh bưng thau nước với cái khăn bước vào, thì bà Tâm đang nằm mắt mở thau láo trên giường. Ủa, má tức rồi hả? Con nấu nước lên lau cho má nè. Má làm gì mà để tới sốt như vậy? Tao không sao. Mày xuống lấy xài chua lên cho tao ăn đi. Gì? Má muốn ăn xài chua hả? Bộ má có bầu với bà Thương hay sao vậy? Trinh cười nghiêng ngả vì câu nói của bà Tâm. Tưởng rằng bà đùa, cho nên cô vẫn đứng đó nhúng cái khăn vào thau nước mà miệng cười không ngừng nghỉ. Bà Tâm trợn hai con mắt nhìn Trinh rồi đập tay xuống nệm. Đi lấy xoài cho tao. Dạ, để con đi. Cú đập mạnh khiến cho tấm nệm bị thủng một lỗ, làm cho Trinh giật mình chạy xuống ngay tủ lạnh, mang lên mấy miếng xoài chua cho má. Bà Tâm nhìn thấy xoài, nước miếng chạy nhiễu nhão ra cầm. Bà dồn một hơi vào trong họng và nuốt trong tích tắc. Trời ơi má, má làm gì ăn nhanh vậy? Đi ra ngoài giường, hái hết cây xoài vô đây cho tao. Hả? Cái gì? Đi. Bà Tâm lại đập tay xuống giường một lần nữa. Út Trinh sợ quá, vội vã chạy ra giường, hái cả một rổ lớn mang vô trong phòng. Bà Tâm ngồi trước đống xoài mà mặt mày hớn hở, như thể thèm chua từ bao giờ vậy. Xoài này là loại trái nhỏ, không to như những loại khác, có bề ngoài màu xanh lá, mặt vỏ trơn tru, và bên trong thịt xoài có độ giòn rất cao. Đây là loại xoài khi chín rất ngọt, chín ngọt bao nhiêu thì sống sẽ chua bấy nhiêu. Ai giỏi lắm thì chấm mắm đường hoặc mắm ruốc, chỉ ăn được một hai trái là cùng. Cho nên ông Tâm chỉ trồng một ít cây bên cạnh vườn nhãn để thi thoảng ăn cho vui thôi. Bà Tâm bắt đầu đưa trái xoài lên miệng, cắn một cái rạo, miếng xoài chua lè nằm gọn trong miệng. Bà ngồi đó từ từ nhai từng chút một để thưởng thức cái độ chua. Cái hương vị chua lè thấm vào cổ họng và bay cả ra ngoài, làm cho Trinh đứng nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực và quéo cả tay chân. Có ngửi mùi xoài và nhìn bà ăn thôi đã biết độ chua tê tái đến cỡ nào rồi. Bà Tâm đưa trái xoài lên miệng, cắn tiếp miếng tiếp theo. Út Trinh kéo tay áo lên, lau mấy giọt nước chảy ra từ miệng mình. Bà Tâm vừa nhai vừa hỏi: "Mày có muốn ăn không?" Út Trinh lắc đầu đáp: "Không không, nào giờ con đâu có ăn chua đâu má. Má ăn mình đi." "Không biết thì tập cho biết, không ăn thì tao nhét cho mày ăn." Nói xong, bất thình lình bà Tâm ngồi dậy, xô Út Trinh ngồi xuống giường, tay trái bóp miệng, tay phải lấy trái xoài dồn vô. "Cắn, cắn đi, cắn nhanh lên." Chua quá má ơi." "Chua cũng ăn, ăn nhanh lên." Chua làm sao mà ăn được má? "Ở trong cái nhà này gọi dạ bảo dân nghe chưa?" Dạ, con ăn. "Ăn đi, ăn cho chết luôn đi. Tao có tội tình gì mà má con mày ác với tao, hành hạ tao, giết con tao. Tao cho mày nếm cái mùi bị quả báo. Ăn đi." "Hả? Chị hai. "Bà Thương." "Sao mày không kêu tao là bà Thương nữa đi? Kêu đi." Dạ em không dám chị hai ơi. Chị hai tha cho em. Chị bóp miệng em đau quá. Em ăn chua không được." "Vậy hồi còn sống tao ăn không được thịt bò, sao mày đè đổ tao? Sao mày bóp họng tao? Ngày hôm nay tao sẽ trả gấp ngàn lần." Cho bà Tâm lấy trái xoài, xoay xoay mạnh liên tục vào miệng, mặc cho tay chân Trinh giãy giụa, nhưng bà ta vẫn có một sức mạnh lớn vô cùng. Xoáy một hồi, máu từ miệng của Trinh bắt đầu chảy ra, hai ba cái răng trong miệng cũng nhóm gốc sức ra bên ngoài. Rồi bà Tâm quay qua, bưng cái thau nước ấm lúc nãy đổ vào họng của Trinh và đứng lên cười khanh khách những tràng cười ma quái. Út Trinh nước mắt đứt mũi và cả máu nhem nhúa khắp mặt mày, nằm thở bất động, mặt mày xanh xao. Và lúc đó bà Tâm cũng ngã lăn xuống nền gạch rồi bất tỉnh. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Nàng Dâu Báo Oán, tác giả Đại Thất Tử. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.